Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122. Chết lặng Bỉ Bỉ Đông Cùng đã mộng bức Nguyệt Quan. Hai canh, cái gì? Ngươi nói ngươi thực lực hôm nay đã tới hồn đấu la cảnh giới. Thanh Phong, ngươi xác định ngươi không phải nói đùa? Bỉ Bỉ Đông tại lúc này 10 phần khiếp sợ. Ngay cả Nguyệt Quan cũng là được khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Giáo Hoàng Đại Nhân, điểm này ta có thể vì Thánh Tử Điện Hạ làm chứng. Thánh Tử Điện Hạ thực lực đã có thể tung hoành hồn thánh tầng thứ. Thậm chí yếu một chút hồn đấu la đều không phải thánh tử đối thủ của đại nhân. U Vũ Hinh lời nói, khiến cho Bỉ Bỉ Đông sâu đậm ngược lại hít một hơi. Hà Thanh Phong mới bao lớn? 9 tuổi không đến, hồn đấu la thực lực. Đây cũng rất vượt quá bình thường. Đối với lần này Hà Thanh Phong chỉ muốn biểu thị nói. Treo lên nhân sinh không cần thiết giải thích. Hà Thanh Phong đem võ hồn tản đi. Tay phải hắn phất qua bên hông. Diêm Ma trong nháy mắt xuất hiện. Sư phó, đây là ta tại gia lấy được thứ tốt một trong. Cây đao này tên là Diêm Ma. Nó trình độ sắc bén có thể so với thần khí. Thậm chí hảo muốn vượt qua thần khí. Hà Thanh Phong đem Diêm Ma từ trong vỏ đao rút ra. Một màn kia lạnh lùng sáng bóng cùng hàn ý chứng minh bất phàm của nó. Một khắc này Hà Thanh Phong không có phát hiện là Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Diêm Ma bộ dáng nhập thần. Bỉ Bỉ Đông trong đầu những ký ức ấy bắt đầu xuất hiện. Nàng trong trí nhớ người đàn ông kia bên hông có hai thanh đao, mà trong đó một thanh đao tựa hồ cùng Hà Thanh Phong bây giờ đao giống nhau như đúc. Sư phó, sư phó. Lúc này Bỉ Bỉ Đông còn tản bộ thần, không có phát hiện Hà Thanh Phong chính đang gọi nàng. Giáo Hoàng Đại Nhân, Thánh Tử Điện Hạ gọi ngài đi. Hả? A, Bỉ Bỉ Đông nghe Nguyệt Quan âm thanh rốt cuộc qua thần. Nhưng nhìn Hà Thanh Phong ánh mắt lại nhiều hơn một phần không minh bạch đồ vật. Hà Thanh Phong hôm nay chiều cao còn lùn nhiều chút, mang theo trong người đao bất tiện, cho nên tạm thời đặt ở ám thứ nguyên không gian bên trong. Chờ cao hơn sau đó khi theo người đeo mang. Sư phó, có một cái tin ta phải nói cho ngài. Ta đem Tinh La Đế Quốc Lượng Đại Hoàng Tử làm thịt rồi. Hừm, làm thịt liền làm thịt. Hả, đợi đã nào. Người đem Tinh La Đế Quốc Lượng Đại Hoàng Tử làm thịt. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đều trợn to. Nó trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hừm, Tinh La Đế Quốc hai đại người thừa kế bị ta làm thịt rồi. Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan hai người hít vào một hơi. Đầy đi Tinh La Đế Quốc một năm, liền đem người ta người thừa kế làm thịt rồi. Vậy nếu là đi Thiên Đấu Đế Quốc chẳng phải là muốn đem người ta hoàng đế làm thịt rồi. Bất quá sư phó ngươi yên tâm, chuyện này còn không người phát hiện. Tuy rằng ta giết hai người này, nhưng mà lưu lại khôi lỗi. Chuyện cho tới bây giờ còn không người phát hiện người thừa kế của bọn hắn là giả mạo. Hơn nữa tại ta tỏ ý dưới, trong bóng tối thế lực đã đạt đến trình độ nhất định. Chỉ cần Tinh La Đế Quốc hoàng đế mang luật tốt cái chết, như vậy Tinh La Đế Quốc sẽ rơi vào chúng ta võ hồn điện trong tay. Hoàn toàn trở thành trong tay chúng ta đồ chơi. Một bên Nguyệt Quan trực tiếp người đều ngốc. Chúng ta thánh tử đem người ta người thừa kế làm thịt. Hơn nữa còn để cho người giả mạo người ta hoàng tử. Mấu chốt nhất vẫn là không có ai phát hiện. Thứ yếu còn trong bóng tối phát triển. Đây cũng rất kéo. Nói ra ai dám tin. Nghe Hà Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu. Nói, nếu muốn mang luật tốt chết biết bao khó. Nói thế nào hắn giàu gì cũng là một vị phong hào đấu la. Hơn nữa còn trốn ở trong đế quốc. Muốn giết chết hắn rất khó. Hơn nữa còn không nói Tinh La Đế Quốc lớn hơn trưởng lão. Người này là một tên 98 cấp phong hào đấu la. Chỉ có điều làm người cực kỳ đê điều. Biết rõ hắn tồn tại đích xác rất ít người. Bỉ Bỉ Đông cái này khiến vừa ra. Hà Thanh Phong ngẩn người một chút. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ mở đầu Tinh La Đế Quốc thật giống như không có loại cường giả này. Sư phó, người này tên gọi là gì? Khôi Bạt Chiến. Nó võ hồn là Thái Thản Cự Vượn. toàn thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta cũng chỉ là từng nghe nói qua hắn, nhưng chưa từng thấy qua hắn. Người này ẩn núp cực sâu. Bỉ Bỉ Đông thở dài một cái, mày nhíu lại thêm vài phần. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, sư phó, không cần lo lắng, một cái 98 cấp lão gia mà thôi. Đừng nói 98 cấp, coi như là cấp 99, trong mắt ta, đều không đủ vì theo. Cho ta 10 năm, không, 8 năm, ta là có thể đem hắn đạp xuống đất đánh. Hơn nữa hiện tại ta còn mang đến một dạng có thể để cho chúng ta võ hồn điện nằm ở vô địch lĩnh vực. Đồ vật, vật này thậm chí có thể để cho chúng ta toàn bộ võ hồn thành là thiên hạ đệ nhất thế lực mạnh nhất. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, cả người hưng phấn lên. Không sai, trong miệng hắn nói chính là thiên không chi thành. Giá trị 1000 ức không chịu thua kém đáng giá thiên không chi thành. Nghe đến đó, tại chỗ mỗi người cá nhân đều tò mò. Một bên Nguyệt Quan nhìn đến Hà Thanh Phong ánh mắt đều hỏa nóng lên. Hắn tin tưởng Hà Thanh Phong sẽ không nói lung tung, cho nên hắn 10 phần mong đợi. Thanh Phong, người xác định, sự tình thực sự quá đi trọng đại. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí đều ngưng trọng mấy phần. Hà Thanh Phong bàn tay nhẹ nhàng mở ra mở. Thiên không chi thành, mô hình hiện lên trong tay hắn. Sư phó, cái này gọi là thiên không chi thành. Về phần là làm sao đạt được, ta sợ ta nói ngươi cũng không tin, cho nên không nói. Mà cái này đó là có thể hoàn toàn thay đổi chúng ta võ hồn điện đồ vật. Bỉ Bỉ Đông nắm vào trong hư không một cái. Thiên không chi thành chậm rãi bay đến rồi trước người của nàng. Nàng cẩn thận quan sát vật này. Cái này hình dáng không sai, nhưng cứ như vậy một tiểu cái. Thanh Phong, ngươi xác định hắn có thể cải biến chúng ta võ hồn điện? Hà Thanh Phong cười thần bí. Sư phó, chờ ta nói với ngươi xong cái vật nhỏ này tác dụng, ngươi liền hiểu. Thiên không chi thành, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Hà Thanh Phong nói xong, toàn bộ giáo hoàng điện lâm vào yên tĩnh như chết. Nguyệt Quan, lập tức, triệu tập toàn bộ trưởng lão. Toàn bộ người lập tức đến giáo hoàng điện. Phàm là không đến, trực tiếp tước đoạt thân phận trưởng lão. Vâng, giáo hoàng đại nhân, Nguyệt Quan biết rõ chuyện này rất. Nếu quả như thật như Hà Thanh Phong nói như vậy võ hồn điện liền muốn triệt để quật khởi. Thanh Phong, người mang đến cho ta kinh hỉ thực sự quá lớn. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong, nàng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng thích thú. Đó cũng không, ta chính là sư phó học trò bảo bối. Nhìn đến Hà Thanh Phong đi sát, Bỉ Bỉ Đông cười. 10 phút sau, tất cả trưởng lão toàn bộ đến nơi. Không một người không dám đến, bởi vì bọn hắn biết được Hà Thanh Phong đã trở về. Thánh tử điện hạ trở về, bọn hắn dĩ nhiên là phải nhanh qua đây. Hơn nữa còn không nói nghe Nguyệt Quan ngữ khí, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nhất thời từng cái ngựa không ngừng vó chạy đến. Kim Ngạc trưởng lão, Thiên Quân, Hàng Ma trưởng lão, Đâm Đau trưởng lão, Xà Mâu trưởng lão, Thánh Long trưởng lão, Quỷ Báo trưởng lão, Ma Hùng trưởng lão, các vị trưởng lão đã lâu không gặp. Hà Thanh Phong từng cái hướng về các vị trưởng lão dấu hỏi. Mà bị vấn an những trưởng lão này nhất thời lộ ra cười ha hả nụ cười. Thánh tử điện hạ đã lâu không gặp, chúng ta và người khác thậm chí tưởng niệm a. Cầm đầu Kim Ngạc với tư cách Hà Thanh Phong số một liếm cẩu, dĩ nhiên là muốn đứng ra. Kim Ngạc trưởng lão nói đùa, ngã là đệ đệ của ta Đường Tam làm phiền ngươi chiếu cố. Nghe Hà Thanh Phong, Kim Ngạc nụ cười trên mặt càng đậm, đầy để cho các trưởng lão khác được gọi là một cái hâm mộ. Thánh tử nói quá lời, Tiểu Tam làm vì đệ tử của ta, với tư cách sư phó chiếu cố đệ tử đó là phải. Được rồi, những này tán gẫu lời nói sau đó lại nói. Sở dĩ ta gọi các ngươi đến, là có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Bỉ Bỉ Đông nhìn phía dưới trưởng lão, khuôn mặt 10 phần ngưng trọng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.